Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi chảy nước mắt mà ngáp một cái. Cô đứng dậy, mở cửa đi vào phòng bếp, muốn tìm trong tủ lạnh có thứ gì đó có thể khiến cô nâng cao tinh thần, ví dụ như là cà phê hay trà gì đó. Kết quả vừa mở tủ lạnh ra, tất cả đều là mặt nạ và mặt nạ. Cô yên lặng đóng cửa tủ lạnh lại. Thật sự là buồn ngủ đến nặng trí rồi. Rõ ràng đã quên tủ lạnh trong nhà không bao giờ là tủ lạnh nữa. Nó đã là nơi để mặt nạ rồi. Lúc Tiền Phỉ đi ngang qua phòng khách chuẩn bị trở về phòng, cửa lớn bên ngoài mở ra, là Lý Diệc Phi trở về rồi. Trong tay anh ta còn cầm túi đồ. Quế Lê Lê không có ở nhà. Cô thuận miệng hỏi câu: "Mới trở về đấy à?" Lý Diệc Phi gật đầu. Sau đó trong phòng khách có vài tiếng động vang lên. Tiền Phỉ hỏi: "Quế Lê Lê không có cùng trở về sao?" Lý Diệc Phi đáp: "Không phải Quế Lê Lê trở về rồi sao?" Tiên Phỉ giật mình, cô thấy Lý Diệc Phi cũng giật mình. Dường như Lý Diệc Phi có chút tức giận, nâng một tay lên, đưa cái túi cho Tiên Phỉ. "Đây là trà, tôi không uống, cho cô đấy, cầm lấy mà uống." Đúng lúc Tiên Phỉ buồn ngủ muốn chết, cô cảm thấy Lý Diệc Phi đúng là được ông trời phái xuống cứu vớt cô đây, mà bình thường không có chút đáng yêu nào, vào đúng thời điểm mấu chốt lại có thể như cục xít trên đầu có vòng thánh. "Cái này có được không?" Cô thấy gói trà đóng gói vô cùng tinh xảo, có chút không dám vươn tay ra nhận lấy. "Cho cô cứ cầm đi." Lý Diệc Phi nhét thẳng cái túi vào tay cô. "Sợ cái gì chứ, cũng không đáng bao nhiêu tiền, mà cho dù tôi có hối hận đã cho cô cũng không cần phải bán nhà bán đất đâu." Tiên Phỉ nghe thấy như vậy, dứt khoát nhận lấy cái túi. Cô trở về phòng, ngăn cách bởi cánh cửa, cô mơ hồ nghe thấy Lý Diệc Phỉ gọi điện cho Quế Lê Lê. Anh ta hỏi rất lớn tiếng: "Em đang ở đâu? Muộn như vậy sao còn chưa chịu về nhà? Cái gì mà anh không phải cũng khuya mới về nhà? Anh là đàn ông, em có thể so sánh được sao? Hơn nữa, đêm anh đi xã giao, không có ai nói lời ong tiếng ve. Còn em, hơn nửa đêm cùng với lão sếp xã giao, anh lo lắng người khác chỉ vào đầu anh mà nói xấu. Làm sao lại là anh nói khó nghe rồi? Quế Lê Lê, sao bây giờ em lại trở thành như vậy? Em có thể còn là một cô nàng đứng đắn như trước ở cùng anh sao? Em tranh thủ thời gian trở lại cho anh. Nếu không trở lại, về sau em cũng đừng về nữa." Tiên Phỉ vốn đang buồn ngủ, muốn xé túi trà đi ra pha. Kết quả ở góc tường nghe trộm một cú điện thoại của người ta, đã lấy lại được tinh thần rồi. Cô cảm thấy tên Lý Diệc Phi này miệng không phải độc ở mức bình thường, ngay cả cãi nhau cùng bạn gái mình cũng không biết nhường một chút. Đương nhiên Quế Lê Lê cũng không phải loại hiền lành gì, mỗi một lần đều dùng tính mạng ra dọa. Cô thật sự cảm thấy mệt mỏi thay cho hai người kia. Nam là một kẻ thiếu gia, là sống mà không làm gì, không thuận theo thì tên đó sẽ cáu giận. Lý lẽ rất chính đáng cho rằng đàn ông không cần làm việc nhà. Nữ không thích lao động, già với yếu đuối mỏng manh làm dáng, ai cũng không yếu ớt bằng cô ta. Hai tổ tông như vậy đều cần người đến hầu hạ, yêu đương cùng một chỗ có thể nói chuyện rõ ràng được mới là lạ. Cô bỏ hộp trà còn nguyên sang một bên, tiếp tục công việc. Khoảng chừng 40 phút sau, Quế Lê Lê đã trở về. Cô lại nghe thấy tiếng hai người cãi nhau. Canh hai cánh cửa, cô nghe thấy những âm thanh đứt đoạn, tiếng Quế Lê gào khóc to cùng tiếng khóc. "Lý Diệc Phi, anh dựa vào cái gì mà nói em như vậy? Anh cũng không phải thường cùng đồng nghiệp đi quán bar sao? Anh dám nói anh không có cùng những người phụ nữ khác cùng uống rượu không? Đồng nghiệp của em đã từng nhìn thấy anh cùng một nữ sinh học viện điện ảnh liếc mắt đưa tình." Cô nghe thấy tiếng Lý Diệc Phi nói: "Cô có thể đừng xuyên tạc được không? Nữ sinh kia cũng không phải là do tôi mang đến. Mọi người cùng nhau uống rượu thì sao ư? Đồng nghiệp của tôi thấy đó là lão sếp của cô mới đúng. Làm sao lão ta biết rõ người ta là sinh viên học viện điện ảnh? Là muốn tán tỉnh người ta không thành sao? Lại nói tôi đi quán bar, không có người muốn trèo lên người tôi. Còn người ta mang cô đi quán bar là muốn ngủ cùng cô đấy. Cô tỉnh táo một chút đi." Quế Lê Lê vẫn khóc. "Lý Diệc Phi, anh có thể đừng nói khó như vậy với em được không? Chúng ta có thể bình tĩnh nói hay không? Vì sao từ sau khi về nước anh luôn cùng em cãi nhau vậy?" Lý Diệc Phi giống như là đá một phát vào bàn trà. Tiên Phỉ nghe thấy tiếng đồ đạc đụng vào vách tường. "Không ngờ đồ trên ta bao lại có thể bền chắc như vậy. Rõ ràng bị Lý Diệc Phi đạp đến bây giờ cũng không có bị hỏng." Cô quyết định ngày mai lên mạng cho chủ quán thêm vài bình luận tốt đẹp nữa. Bình tĩnh sao? Tôi còn chưa đủ bình tĩnh sao? Tôi cho cô biết, tôi đã hối hận vì tôi đã quá bình tĩnh rồi. Cô nói cùng nhau thuê phòng, tôi với cô đã cùng thuê rồi. Cô nói muốn thuê tại gần khu trung tâm kinh tế. Tôi cũng đã cùng cô thuê ở gần khu trung tâm kinh tế. Kết quả thì sao? Hơn nửa đêm tôi đã về nhà, còn cô chưa thèm về. Tôi hỏi cô, có chuyện gì mà phải đến hơn nửa đêm, cô và lão sếp đến quán bar làm việc? Quế Lê Lê, cô thật quá giỏi rồi. Tiên Phỉ nghe hai người cãi nhau mà não cũng run lên. Bên cạnh lại một ầm ĩ một lúc, dần dần tiếng động gần như lắng xuống. Tiên Phỉ căn cứ vào toàn bộ dấu hiệu, suy đoán có lẽ là Quế Lê Lê đã khóc đến ngất lịm rồi. Tiên Phỉ cảm thấy có lẽ sự đồng tình của mình vào lúc nửa đêm nên đã lạc đường. Cô không thể thương Quế Lê Lê dù chỉ một chút được. Cô xoa xoa đầu, tiếp tục tăng ca. Sáng sớm hôm sau, vừa đến công ty, Tiểu Viện nói cho Tiên Phỉ biết. Chị Kim nói, lát nữa thì bà đi tìm chị ấy nhé, nói tìm bà có đấy. Sau khi giao nộp, Tiên Phỉ đi tìm chị Kim. Chị Kim lôi kéo cô đến hành lang, thân thân bí bí nói cho cô biết. Còn nhớ rõ, khi chị mới giới thiệu Hồ Tử Ninh cho em đã nói qua, khách sạn của bọn họ dự định đưa ra thị trường không? Đúng lúc chị nghe được dự án này, hình như do công ty chúng ta là một sàn chứng khoán khác cùng nhau tiếp nhận, hai bên có thể sẽ tổ chức cuộc họp giới thiệu, người cùng nhau bàn việc phát hành cổ phiếu của bên khách sạn Hồ Tử Ninh ra thị trường. Bây giờ, phần lớn nhân viên công ty đều đã ở trong các dự án khác, tương đối thiếu nhân lực. Vì thế mà Phỉ Phỉ à, nói không chừng lần này em có cơ hội tham dự vào dự án lần này đấy. Mấy năm trước, khi Tiên Phỉ mới vào công ty, vẫn luôn ở bộ phận hậu cần, làm một chút việc văn thư phục vụ công việc. Ví dụ như là đăng những quy định mới nhất của ngành lên website của công ty. Ví dụ như theo dõi sự biến động của thị trường trong vòng một tuần, sửa sang lại tốt tư liệu, gửi đến từng hòm thư mỗi nhân viên. Về sau cô phát hiện bộ phận hậu cần luôn là mệt nhất, lại mãi mãi chỉ được ít tiền hoa hồng nhất, tiền thưởng tháng cũng không đến lượt. Lung mới đi thi tuyển, muốn vào bộ phận dự án làm, thế nhưng mà U Nhược Hải nói, một phụ nữ mà luôn đi công tác có còn muốn sống nữa hay không? Cô đè nén ý nghĩ đến bộ phận dự án, cho đến sau khi chia tay mua được nhà, tiền lương hàng tháng không đủ cho cô đối mặt với cuộc sống. Cuối cùng, cô đã xin lãnh đạo chuyển đến bộ phận dự án. Thế nhưng mà ở trong bộ phận dự án, mỗi một tổ có 5 đến 6 thành viên, cuối cùng chia tiền thưởng cũng không giống nhau, cho nên chuyển tới bộ phận dự án này đã hơn một năm. Cô vẫn còn là một nhân vật ở vùng biên giới, chưa bao giờ ở trong một tổ nào đó làm từ đầu tới cuối một dự án. Bình thường, cứ tổ nào thiếu người, cô sẽ xông lên giúp đỡ làm chân sai vặt, sửa sang lại giấy tờ công việc. Đợi đến lúc chia tiền thưởng dự án, có thể chia cho cô 1.800.000 phí lại nói cả, coi như là được rồi. Lại nói đã hơn một năm trôi qua, công việc sở trường của cô là sửa sang lại giấy tờ công việc. Cô đã thay mấy tổ dự án giải quyết tốt hậu quả qua mấy giấy tờ công việc của bọn họ. Thật ra cô rất thích các đồng nghiệp khen mình. Công ty chúng ta đấy, nếu bàn về việc sửa sang giấy tờ, không ai bằng được Tiên Phỉ. Việc kia cô ấy làm rất chuẩn, cẩn thận, gọn gàng và đẹp đẽ. Cô vẫn cho rằng đây là kỹ năng số một của mình, thậm chí có lần còn đắc ý nữa. Cho đến khi có lần đi đến phòng trà rót nước, không cẩn thận nghe được hai đồng nghiệp nói chuyện riêng. Cậu nói xem, cũng đáng tiếc cho Tiên Phỉ, tổ dự án nào cũng chỉ muốn cô ta sửa sang lại giấy tờ, tổ dự án nào cũng không muốn chia nhiều cô ta. Đúng vậy, cậu nói xem, cô ta đã ở bộ phận dự án 2 năm qua, chỉ đi chỉnh sửa giấy tờ, ở trong đầu hành mà lại mất 2 năm làm việc sửa sang giấy tờ. Cậu nói đây không phải là quá lãng phí thời gian hay sao? Lúc này, cô mới chính thức biết rõ, rốt cuộc mình đang rơi vào hoàn cảnh nào. Cho nên, nếu như chuyện chị Kim nói là sự thật, Tiên Phỉ rất muốn tóm lấy cơ hội lần này. Cô hỏi chị Kim. Chị Kim, em rất muốn chính thức gia nhập vào bên trong một tổ dự án, không muốn là người ở bên ngoài biên giới đâu. Chị dạy em nên làm thế nào đi? Chị Kim chỉ cho cô một chiêu. Nếu không, em tìm một cơ hội đi dò thám tổ dự án ở chỗ sếp lỗi, xem ông ấy còn có thể nhét em vào tổ dự án ấy không. Nếu dự án này mà hoàn thành, cho dù em chỉ là một con tôm nhỏ, số tiền thưởng được cũng không tệ đâu. Tiên Phỉ nghe thế vậy, tim đập thình thịch. Em phải nói với sếp lỗ như thế nào đây? Chị Kim nghĩ nghĩ một chút. Sếp lỗ ý là tinh anh trong đám tinh anh, không có gì là ông ấy không nhìn rõ được. Em cũng không cần cùng ông ấy đi đường vòng, cứ vòng vo, trái trái lại lại không tốt. Em cứ đi thẳng vào vấn đề, nói cho ông ấy về suy nghĩ của em. À, đúng rồi, ông ấy rất thích uống trà, em có thể mua cho ông ấy hộp trà ngon. Khuya về đến nhà, Tiên Phỉ lên diễn đàn hỏi vấn đề, tặng quà cho lãnh đạo, phải loại trà như thế nào mới được. Phía dưới có một loạt người comment, hàng đắt. Mắt cô trợn trắng với máy tính. Lúc mắt trợn trắng, không biết làm sao, tầm mắt của cô lại lệch sang, nhìn thấy cái túi mà hôm qua Lý Diệc Phi đưa cho cô. Cô giật mình, lôi hộp trà từ trong chiếc túi tinh xảo ra. Chiếc hộp có một màu sắc cổ xưa, mà phía trên có nhiều phiếu dán, có bốn chữ Vũ Di Nham Trà. Cô tìm thấy mã vạch, dùng điện thoại di động quét để biết thêm. Sau một tiếng tút, trang web hiện lên bảng giá nhập của hộp trà. 18.888 tệ. Đầu gối Tiên Phỉ mềm nhũn, suýt chút nữa quỳ trên mặt đất. Tên phá sản cách vách kia còn đùa vui, còn nói ngày nào đó muốn đòi cô không cần phải bán nhà bán cửa. Bưng giá này, ít nhất cô đã phải bán một nửa nhà vệ sinh rồi. Tiên Phỉ cảm thấy nếu hộp trà này dưới 1.000 tệ, cô còn có thể trái lương tâm giả vờ không biết bao nhiêu tiền mà nhận lấy. Thế nhưng biết nó đắt như vậy, cô cảm thấy nếu không trả lại nó, khẳng định đêm nào cô cũng không yên lòng, không thể ngủ ngon. Cô nhắn tin cho Lý Diệc Phi. Nghe nói ngày hôm qua, cầm hộp trà tiện tay anh đưa cho tôi, tận 18.888 tệ. Quá đắt, tôi thật không dám nhận, anh cầm về đi. Chưa đến một phút đồng hồ, cô nhận được tin nhắn hồi âm. Bạn thân cho đấy, không tốn tiền đâu, cho cô cứ cầm đi. Tiên Phỉ bĩu môi, dù sao anh cũng cầm về đi. Nửa phút đồng hồ sau, Lý Diệc Phi nhắn tin lại, cô cứ vứt đi. Tiên Phỉ xoắn xuýt, là anh không tốn tiền, có thể anh trai của anh cũng tốn tiền mà. Lý Diệc Phi, lão ấy cũng không tốn tiền, lão ấy nạp tiền điện thoại được tặng đấy. Tiên Phỉ kinh ngạc, bất giác mở miệng thật to, đây là phải nạp bao nhiêu tiền điện thoại đây? Cô chân thành tha thiết, thêm phần thành kính, gõ một loạt chữ trên điện thoại di động gửi cho Lý Diệc Phi. Anh trai của anh vẫn chưa kết hôn phải không? Hoặc nếu như anh ấy đã bất hạnh mà kết hôn rồi, anh ấy còn có anh em nào chưa kết hôn không? Sau đó không có tin nhắn trả lời. Cho đến tận 2 tiếng sau, cô đã nằm xuống muốn ngủ, kết quả lại nhận được tin nhắn trả lời của Lý Diệc Phi. Có, tôi. Tiên Phỉ quyết định không ném hộp trà đi. Lý Diệc Phi cụp mắt xuống, một người vươn người ra rất thú vị. Đại quân híp mắt nhìn anh, cười mờ ám hỏi, nam hay nữ vậy? Lý Diệc Phi vươn người ra, lấy ống xúc sắc. Thắng được tôi sẽ nói cho cậu biết là nam hay nữ. Đêm đó đại quân đã nôn đến 8 lần mà không hỏi ra được người thú vị kia là nam hay là nữ. Trước khi gục xuống, cậu không cam lòng túm cổ áo Lý Diệc Phi hỏi, là nữ à? Lý Diệc Phi tách tay của cậu ra, là nữ, đã được chưa, mau buông tay ra cho tôi. Đại quân choáng váng, lung la lung lay, trông rất ngu ngốc, chỉ vào anh cười hì hì. Cậu muốn chia tay tình yêu nhỏ của mình, quyết định hồng hạnh xuất tường sao? Lý Diệc Phi ghì mặt cậu ta, tát một cái đẩy cậu ta qua một bên. Xuất tường cái đầu cậu ý, cô ta còn đàn ông hơn cả cậu đấy, cậu có thể cứng lên với một người đàn ông sao? Dù sao thì tôi cũng không làm nổi, bản thiếu gia chỉ thích những cô em xinh căng mọng, trắng trẻo dịu dàng mà thôi. Giống như tình yêu nhỏ của cậu phải không? Vừa hỏi xong, còn chưa đợi được câu trả lời, đại quân đã vội che miệng chạy đi nôn hết ra. Lý Diệc Phi cúi đầu nhìn tin nhắn chưa kịp đọc trên điện thoại. Nữ hán tử kia hỏi anh trai của anh vẫn chưa kết hôn phải không? Hoặc nếu như anh ấy đã bất hạnh mà kết hôn rồi, anh ấy còn có anh em nào chưa kết hôn không? Anh nhịn không được muốn trêu chọc cô nàng nhắn lại, có, tôi. Qua một lúc, nữ hán tử kia nhắn lại cho anh ta một tin, nếu không thì tôi sẽ bỏ hộp trà đi. Anh không nhịn được nhếch mép. Ngày hôm sau, Tiên Phỉ mang hộp trà tới công ty, vì để lương tâm thoải mái một chút, cô quyết định tự mình trả tiền điện tháng này. Đến công ty, chọn đúng thời điểm, thừa dịp văn phòng xếp lỗ không có ai, Tiên Phỉ lén lén lút lút, giống như ăn trộm, đẩy cửa chui vào phòng. Cô kiên trì nói ra hết những lời mà chị Kim đã dạy cho cô, sau đó đưa hộp trà lên. Cô nhận thấy ánh mắt sáng ngời của sếp lỗ khi nhìn thấy hộp trà, Thưa anh, sáng nay cô nhìn là biết rồi, gọi là biết hàng. Trái tim đang treo cao của cô bịch một tiếng rớt xuống. Quả nhiên trong cuộc họp buổi chiều, cô cũng được gọi vào phòng họp. Hội nghị do sếp Lỗ chủ trì, nội dung chủ yếu là thành lập tổ dự án giới thiệu khách sạn ra thị trường. Người phụ trách tổ dự án là một người do một tay sếp Lỗ cất nhắc lên là Lưu Nhất Phong sẽ là đại diện. Thành viên là do cô và mấy đồng nghiệp khác tạo thành. Sếp Lỗ nói dự án này sẽ cùng một công ty khác liên kết làm người đại diện. Còn nói sau khi trở về, mọi người hãy đọc một chút tư liệu về khách sạn. Không lâu sau đó, bọn họ sẽ đến khách sạn để làm việc điều tra và sửa đổi. Sau khi tan họp, tâm tình của Tiền Phỉ vô cùng kích động, vô cùng phấn khởi. Cô cảm thấy như là mình đã thấy được dự án, từng tờ tiền hồng nhạt tự do bay vào ngực mình. Buổi tối tan tầm, cô gọi điện cho Diêu Tinh Tinh, vẫn rất phấn khởi báo cho cô nàng cô đã vào được tổ dự án. Diêu Tinh Tinh ở đầu dây bên kia nghe thấy thở dài. Bà nói đi, bà chỉ có chút tiền đồ như vậy, đáng để vui thế sao? Đây là chuyện đáng lẽ ra bà nên làm từ mấy năm trước. Tiền Phỉ cười khẩy đá xoáy cô nàng. Bà đừng có mà chém gió, rồi thì bà thử tới công ty tôi xem, đảm bảo đến giờ bà còn chưa được vào tổ dự án đâu. Diêu Tinh Tinh nói stop một tiếng. Xem cái chí hướng này của bà đi, tôi mà tới công ty của bà vào tổ dự án gì chứ, có khi bây giờ bà còn phải gọi tôi một tiếng là phu nhân lãnh đạo đấy. Đầu gối Tiền nhún, thiếu chút nữa quỳ xuống. Chị hai, bà có thể dùng lối chơi thông đồng với cấp trên không? À, đúng rồi, nói đến thông đồng người ta, bà ở Đại Liên thế nào rồi? Đã thông đồng với tên đại gia kia đến bước nào rồi? Tiền Phỉ hỏi. Cô nghe thấy Diêu Tinh Tinh thở dài một tiếng. Ai da, nói như thế nào đây? Tôi cảm thấy người ta có cảm giác với tôi, nhưng mà không biết làm sao nửa đường lại có cô bạn gái cũ nhảy ra. Thái độ của anh ta với bạn gái cũ quá mập mờ, khiến tôi nhìn không ra. Nhưng có thể xác định được là bạn gái cũ của anh ta muốn làm sạch anh ta rồi chén hết đây. Tôi đêm nay luôn trong trạng thái cao độ đấu trí sò dũng với cô ta đấy. Tiên Phỉ chợt chợt hai tiếng, hùng hồn cổ vũ cô nàng. Hy vọng dựa vào da mặt dày trời sinh và sự tự kỷ lẳng lơ quyến rũ vô địch của bà, có thể đánh bại tất cả mà không cần phải nhờ người cũ khi có tình mới. Diêu Tinh Tinh tinh thần thoải mái nói cảm ơn. Tôi cảm ơn bà. Sau đó hỏi cô, bà với tên đối tượng xem mắt kia thế nào rồi? Tiên Phỉ à một tiếng. Đừng hỏi nữa, đang định nói với bà, lần trước đưa tôi về nhà muốn ngủ với tôi. Hôm đó giác ngộ của tôi rất cao, nhờ đấy sự hài hòa trong phát triển khoa học xã hội chủ nghĩa, nhất thời đã từ chối. Kết quả về sau, anh ta hình như rất mất hứng, luôn không để ý tới tôi. Diên Tinh Tinh cười, ha ha một tiếng. Thằng cha này cũng thật là quang minh lỗi lạc, có thể thể hiện rõ sự mất hứng thì không được thỏa mãn dục vọng đến thế. Rốt cuộc là tên này đòi khan đến mức độ nào đây? Tôi nói này Phỉ Phỉ, đây là tật xấu, không thể nuông chiều. Bà cứ bỏ mặc tên đó vài ngày, nếu tên đó vẫn thế thì hai người xác định xong luôn rồi. Nếu thằng cha đó đến tìm bà hãy xem xét thái độ của anh ta, rồi hãy cân nhắc xem có tiếp tục ở bên nhau nữa hay không. Tiên Phong cần mà nghe cô nói giống như tiểu viện thì lòng tin càng thêm vững chắc. Quyết định mấy ngày nay không cần mang mặt nóng đi dán cái mông lạnh của Hồ Tử Ninh. Trước khi cúp điện thoại, Tiên Phỉ bỗng nhớ ra một chuyện, vội dặn dò Diêu Tinh Tinh. Diêu Tinh Tinh, tôi nói cho bà biết, sau này không được báo cáo với Uông Nhược Hải về cuộc sống của tôi đâu đấy. Ví dụ như cúp điện thoại của tôi xong, đã vội báo cho anh ta là tôi vào được tổ dự án sẽ kiếm được một đống tiền, biết chưa? Diêu Tinh Tinh ở đầu dây bên kia cười run rẩy hết cả người lên. Ha ha ha, Phỉ Phỉ, có phải hai ta có sóng từ không? Bà cũng quá hiểu rõ thôi rồi, chuyện này cũng bị bà đoán được. Được rồi, bà đã dặn dò rồi, tôi sẽ không chủ động nói được chưa? Nhưng nếu tên đó chủ động muốn khinh bỉ gọi điện thoại tới hỏi, chăng tôi không quản được cái miệng rộng của tôi đâu. Tiền Phỉ hết cách. Bà có thể bớt hứng thú với việc lặt vặt được không? Diêu Tinh Tinh cô có dự trả lời. Đúng là không thể, chỉ cần con sống, tôi nhất định phải để cho Uông Nhược Hải ý thức sâu sắc được rằng thằng cha đó đã đánh mất thứ bảo bối mà cả đời này cũng không thể tìm về được. Bỗng dưng Tiền Phỉ muốn khóc, không phải vì Uông Nhược Hải, mà vì là Diêu Tinh Tinh nhìn thì có vẻ không tim không phổi, nhưng thực ra trong lòng vẫn luôn quan tâm lo lắng cho cô. Công tác chuẩn bị của Tiền Phỉ và các đồng nghiệp đã khá ổn và mất gần một tuần lễ. Người phụ trách dự án vốn đã phân công cụ thể nội dung công việc của mỗi người. Vốn Tiền Phỉ có lòng mong chờ, cảm thấy bản thân cuối cùng cũng có thể tham gia vào công việc sửa đổi, giúp đỡ và biên soạn quảng cáo kêu gọi đầu tư. Nhưng mà nhiệm vụ người phụ trách giao cho cô vẫn là công việc sắp xếp sửa sang giấy tờ như trước. Tiền Phỉ hơi thất vọng một chút, nhưng mà lập tức khôi phục lại ý chí chiến đấu như trước. Cho dù vẫn là việc sửa sang giấy tờ, và lần này dù sao cũng là chính danh ngôn thuận sửa sang giấy tờ, là có thể đường đường chính chính lấy được tiền thưởng dành cho thành viên của tổ dự án. Tuy tiền thưởng phân cho cô không nhiều bằng các thành viên khác, nhưng vẫn hơn người làm công ngoài biên chế cả 100,000 tệ. Trong vòng một tuần lễ, cô chứng kiến Lý Diệc Phi đi sớm về trễ, có lần tăng ca xong về nhà, họ chạm mặt ở trạm tàu điện ngầm, cũng nói chuyện vài câu. Nhờ đó, cô cũng biết nhóm Lý Diệc Phi cũng đang chuẩn bị làm một dự án. Trong tuần này, Lý Diệc Phi và Quế Lê Lê vẫn đang cãi nhau. Có lúc cô cảm thấy hai người này thật sự rất kỳ lạ. Suốt ngày ầm ĩ như vậy mà vẫn chưa chia tay, thật sự là kỳ tích thứ 8 của thế giới. Cô cảm thấy mình đáng được khen là người đầu tiên đi tiên phong kháng tiếng ồn của Bắc Kinh. Mỗi ngày nghe bọn họ ầm ĩ ồn ào mà tâm lý khỏe mạnh, thậm chí sống tốt hơn nữa. Đối với tình yêu và gia đình vẫn còn y nguyên, vẫn chờ đợi tin nhắn của tên Hồ Tử Ninh kia, vì không được ngủ với cô, không để ý tới cô nữa. Cứ như vậy, bận bịu đã qua một tuần. Một tuần sau, Tiền Phỉ và các đồng nghiệp chính thức đến hiện trường khách sạn làm công tác điều tra vô cùng tận tụy. Ngày đầu tiên đến hiện trường, Tiền Phỉ tuyệt đối không ngờ tới bản thân lại có thể gặp được Lý Diệc Phi. Hóa ra là anh ta làm ở công ty chứng khoán kia, cùng với công ty của cô làm người đại diện cho bên khách sạn. Lý Diệc Phi thấy cô, hình như cũng hơi bất ngờ. Cô thấy rõ ràng anh ta nhíu mày nhìn cô. Hai công ty chứng khoán mở cuộc họp bàn bạc rõ ràng trách nhiệm lẫn chức trách của nhau xong thì cũng sát giờ ăn trưa. Chủ tịch khách sạn và một nhóm nhân viên quản lý cao cấp trong phòng tự mình tiếp đãi tại nhà hàng. Trên đường tới nhà hàng, trong ánh mắt kính sợ và hâm mộ của nhân viên khách sạn, Tiền Phỉ cảm thấy làm đầu hàng như vậy được làm thần tiên rồi. Vào trong tổ dự án, quả nhiên tiếp xúc với những kẻ có tiền, có địa vị xã hội và thành đạt. Tiếp xúc với người như vậy, Tiền Phỉ cảm thấy hư ảo mà tuyệt vời. Cô cảm thấy mình cũng gần giống người thành công trong xã hội rồi. Ăn một bữa cơm, lãnh đạo khách sạn và thành viên của tổ dự án ca tụng lẫn nhau, mời rượu nhau, Tiền Phỉ cũng không thể tránh được mà uống mấy chén. Đến khi cơm nước xong xuôi, Tiền Phỉ cảm thấy hình như đầu mình hơi choáng váng. Lúc ra khỏi nhà hàng, chủ tịch khách sạn lần lượt bắt tay từng thành viên của tổ dự án. Đến lúc bắt tay Tiền Phỉ, chủ tịch cười tủm tỉm. Thật sự là anh tài xuất hiện lớp lớp, ngay cả cô bé còn trẻ như thế này cũng có thể một mình đảm đương một phần công tác tổ chức đưa ra thị trường rồi. Tôi không chịu nhận mình ra cũng không được rồi. Xem ra đã thật sự đến lúc nghỉ ngơi rồi. Não Tiền Phỉ run lên một cái, lại dùng dáng vẻ khi cãi nhau với Diêu Tinh thêm chút rượu gan cũng to hơn. Chủ tịch Lâm, ngài quá khiêm tốn. Nếu tôi có thể giống như ngài, hơn 30 tuổi đã sở hữu một khách sạn tiếng tăm như thế, đừng nói cho tôi về nằm đất, dù bảo tôi nằm sấp trên đường dây tàu hỏa cũng được. Chủ tịch Lâm cười đến mức nếp nhăn trên mắt cũng giãn ra. Sao mà tôi hơn 30 tuổi được chứ, lão đây đã hơn 50 tuổi rồi. Vẻ mặt Tiền Phỉ rất thành thật. Thật hay giả, chủ tịch Lâm, nếu khi tôi 50, có thể giống như ngài đây, nhìn như hơn 30 tuổi, đời này sống thật quá đáng giá. Chủ tịch Lâm cười đến đỏ mặt rời đi. Trước khi đi, còn cố ý hỏi danh thiếp của Tiền Phỉ. Chủ tịch Lâm đi rồi, Lưu Nhất Phong, người phụ trách dự án của công ty Tiền Phỉ lắc lư đi tới, vỗ vai cô nói. Tiền Tiền, thật là không nhìn ra, rất biết ăn nói đấy. Sớm biết thế này thì vừa nãy đã để cô phát huy trên bàn tiệc rồi. Cũng không để tôi với lão Diêm uống với chủ tịch Lâm đến mức người trước ngã xuống người sau tiến lên rồi. Cô nói mấy người mở khách sạn sao có thể uống được kinh như vậy. Lão Diêm là người phụ trách tổ dự án bên công ty Lý Diệc Phi. Tiền Phỉ cười cười, quay đầu lại thấy Lý Diệc Phi và những đồng nghiệp khác trong công ty anh ra. Lý Diệc Phi nhìn cô nhếch một nụ cười dường như muốn nói, không nghĩ tới cô nịnh nọt cũng có nghề đây. Tiên Phỉ đang muốn đáp trả lại tên này một câu, thấy hình như ở phía sau, cách tên này không xa, có người đang đứng đó. Cô uống rượu, đôi mắt hơi mơ màng, nheo mắt lại cố gắng quan sát, cuối cùng cũng nhận ra người kia không phải ai khác chính là Hồ Tử Ninh. Cô cho rằng Hồ Tử Ninh sẽ không để ý đến cô, dù sao thì cả tuần rồi anh ta cũng không để ý đến cô. Thật không ngờ Hồ Tử Ninh chủ động bước tới còn chào hỏi với cô. Phỉ Phỉ, là công ty của các em phụ trách giúp công ty anh lên chứng khoán. Tiên Phỉ ngẩn ra gật đầu, thái độ của anh ta giống như trước đây, dường như tuần chiến tranh lạnh vừa rồi không hề xảy ra, điều này khiến cô hơi khó hiểu. Hồ Tử Ninh nhìn cô cười, sao em không cho anh biết, đây đều là đồng nghiệp của em à? Tiên Phỉ lại gật gật đầu. Hồ Tử Ninh mỉm cười chào hỏi những người khác. Chào mọi người, sau đó đưa mắt nhìn thẳng vào Tiên Phỉ. Phỉ Phỉ, anh quay về chỗ làm, em uống nhiều nước một chút, tan tầm chờ anh, chúng mình cùng nhau đi ăn cơm nhé. Tiên Phỉ lại gật gật đầu, đưa mắt nhìn Hồ Tử Ninh mỉm cười đi xa. Lưu Nhất Phong đứng bên cạnh trêu đùa. Ồ, bạn trai, trách không được, xếp lỗ nói kiểu gì cũng phải cho cô vào đội, hóa ra còn có chuyện này. Xếp lỗ thật đúng là bạn tốt của Nguyệt Lão đây. Tiên Phỉ cảm thấy mặt nóng lên, hơi mất tự nhiên. Một đám người đi về phía khu làm việc. Tiên Phỉ đi sau đội ngũ, Lý Diệp Phi đang đi trước cô, hai bước, đột nhiên dừng lại. Cô bị tên này chặn đường, cũng không khỏi dừng theo. Cô ngẩng đầu, thấy Lý Diệp Phi nhìn mình, ánh mắt là lạ. Làm sao thế? Cô khó hiểu hỏi, có chuyện gì à? Cô thấy hình như Lý Diệp Phi hơi nhíu mày, cái nhíu mày kia thật sự không còn chút dấu vết nào. Cô cũng không rõ có phải mình nhìn nhầm rồi không. Anh chàng vừa rồi là bạn trai của cô, anh ta đột nhiên hỏi. Tiên Phỉ giật mình đáp, đúng thế, làm sao vậy? Lý Diệp Phi nhìn cô nhớ mày nói, không có gì, hỏi vậy thôi. Lúc này đồng nghiệp của Lý Diệp Phi đi đường trước gọi anh ta lại nhìn Tiên Phỉ nói, lần đầu vào tổ dự án đúng không? Sau này uống ít thôi, gặp loại chuyện như lần này, nếu có người bảo uống thì nói cô không uống được, đổi đồ uống. Cô không có nghĩa vụ phải uống rượu với lãnh đạo xí nghiệp. Nếu như cô có lần đầu thế này, sau này cô chờ bị thương cho chết luôn rồi. Tiên Phỉ ấm lòng, muốn nói câu cảm ơn thì Lý Diệp Phi đã quay đầu đi tới trước rồi. Tiên Phỉ đành phải đem hai chữ cảm ơn đang nghẹn ở trong họng biến thành một hơi dài, từ từ thở ra. Cái thói quen không chờ nói hết lời của tên này, đến bao giờ mới sửa được đây? Trước khi tan làm, Tiên Phỉ đã tỉnh rượu, Hồ Tử Ninh đến mời cô ăn cơm, họ đến một quán ăn gần khách sạn. Đồ ăn được đưa lên, Hồ Tử Ninh vừa gắp rau trong đĩa cho Tiên Phỉ vừa nói. Tuần qua thật sự có bận rộn, khách sạn chuẩn bị lên sàn, bên hang có rất nhiều việc phải làm cho nên không có đến tìm em. Anh ta nói như thế, Tiên Phỉ cảm thấy anh ta đã xử lý chuyện khó xử giữa hai người rất chu toàn, đang phân vân có nên tha thứ hay không. Anh ta đã đưa thang thì cô ta cũng nguyện bước xuống bậc thang này. Cô cười cười, đúng vậy, bên em cũng loay hoay không thoát ra được. Hồ Tử Ninh thấy cô cười cũng dần dần tự nhiên hơn, nhiệt tình ân cần gắp thức ăn. Thật không ngờ tới là các em làm vụ được khách sạn lên sàn này, như thế thật tốt, chúng ta có thể gặp mặt hàng ngày. Hồ Tử Ninh vui mừng hân hoan như chim sẻ nói. Tiên Phỉ cổ động cũng vui vẻ hân hoan như chim sẻ, đúng thế, có thể gặp mặt hàng ngày. Hồ Tử Ninh đưa tay xoa xoa đầu cô. Phỉ Phỉ, em thật là đáng yêu. Tiên Phỉ cố nén không run lên, anh ta lại bày ra cái dáng vẻ đáng buồn nôn này rồi, lại khiến cho cô dao động giữa hưởng thụ và run rẩy. Hồ Tử Ninh bỗng, bình thường tổng giám đốc Lâm của bọn anh là một người vô cùng nghiêm túc, nhân viên khách sạn không có ai là không sợ ông ấy, nhưng Phỉ Phỉ em cũng thật lợi hại, hôm nay anh thấy em dỗ được cho ông ấy cười. Tiên Phỉ cười ha hả hai tiếng. Đâu có, em chỉ là mượn rượu nói hưu nói vượn mấy câu. Hồ Tử Ninh nói, anh nhìn thấy tổng giám đốc Lâm có hỏi danh thiếp của em, tám phần là muốn giới thiệu đối tượng cho em. Phỉ Phỉ, về sau nếu ông ấy có tìm em giới thiệu cho em ai đó thì hãy nói cho ông ấy là em có đối tượng rồi, người đó chính là anh. Tiên Phỉ cảm thấy hơi mê man. Em cảm thấy tổng giám đốc Lâm dựa vào với muốn nói lấy danh thiếp của em, quay đi chờ tình rượu ông ấy sẽ quên luôn em là ai, chứ đừng nói tới chuyện xa xôi như giới thiệu đối tượng. Cô thở hổn hển mà cười mấy tiếng. Tử Ninh, em cảm thấy anh suy nghĩ nhiều quá rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net